tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 37, đêm trước đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bây giờ vừa có kỹ năng, nhân vật lại có thuộc tính mạnh, còn sợ gì hồng thủy của hải tộc. Trò cười, lúc này, một tiếng hô đột nhiên vang lên, đông đảo người chơi cùng nhau nhìn lại. Thì thấy người chơi có ID là MC Mid đang cầm lấy một cuộn da thú lớn nhanh chân đi vào giữa. Rầm rầm, theo MC Mid buông lỏng hai tay ra, cuộn da thú lớn rơi vào trên mặt đất. Các người chơi nhìn lại, trên da thú đột nhiên có một cái bản thiết kế vẽ bằng tay, chính là bản thiết kế cho một cái đập lớn. Ưu thế của hải tộc chính là nước, một trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể đấu với bọn chúng ở trên đất bằng, cho ta 20 người, ta sẽ xây lên một cái đập lớn, chúng ta đứng ở bên trong đập lớn để đối phó hải tộc. Nhiệm vụ xử thi, không có khả năng ngăn cản, không tồn tại, ở trong tay MC Mid ta, không có gì là không có khả năng. MC Mid vung tay lên tiếng lần nữa. Tất cả người chơi Minecraft đâu? Theo MC Mid hô to một tiếng, lập tức đã có 7 người chơi cùng nhau đứng lên. 7 người chơi này đều là người chơi từ Minecraft 1.1 mực chơi tới Minecraft 2 Noe Ark lại chơi tới Minecraft 3 thời cổ đại cho tàn. Xây dựng đập lớn, người nghiêm túc không? Một người chơi kinh ngạc hỏi. Nơi này chính là thế giới tu tiên A, cuối cùng ngươi tới nói một câu xây đập lớn. Chẳng lẽ, sau đó ngươi còn muốn dùng đập lớn phát điện hay sao? Đập lớn tốt, có đập lớn ngăn cản hồng thủy, uy hiếp lớn nhất của hải tộc lập tức không còn tồn tại. Hai mắt tinh thần sáng lên, tinh thần cũng từng chơi Minecraft càng hiểu rõ. Những đại thần chơi Minecraft này ở bên trong thế giới Minecraft có cái gì còn chưa tạo qua? Hàng không mẫu hạm Noe Ark, thậm chí cả kim tự tháp cũng từng tạo qua AMC Mid. Chẳng lẽ, ngươi là MC Mid được mệnh danh là người chơi Minecraft đứng đầu ở trong số 3.000 vạn người chơi Minecraft sao? Tinh thần chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên kinh hô lên. Cái gì, hắn thật là MC Mid kia? Không phải chứ, thật hay giả, ta từng nghe nói qua, đại lão này tạo ra được tàu chiến không gian Titan có thể bay và di chuyển trong Minecraft 3 thời cổ đại cho tàn. Nó gần như treo lơ lửng trên bầu trời. Không ít người chơi đều sợ ngây người. Đập lớn cứ giao cho ta. Ta cam đoan trong vòng một ngày là xong, MC Mid vỗ vào ngực mình tự tin nói ra, ngự thủy thuật đã được giải quyết, ta có một cái kế hoạch tác chiến hoàn mỹ. Tinh thần mừng rỡ, lập tức tự tin tuyên bố ra. Nhiệm vụ xử thi này, tất cả người chơi cùng làm nhiệm vụ, mọi người không cần phải tranh quái với nhau, nhưng tuyệt đối phải đoàn kết hợp tác. Dù sao độ khó của trò chơi này tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Tinh thần mở miệng. Không ít người chơi gật gật đầu, đều đã thấm sâu cái độ khó này vào trong người cho nên thấu hiểu rất rõ. Dù sao ngay từ ngày đầu tiên vào chơi, không biết bao nhiêu người chơi đã bị chiến đà thú hành hạ tới chết đi sống lại, cũng không biết được đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Chiến đấu lần này, tất cả người chơi chia ra làm 3 tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất là những người chơi đã chết trước đó, cũng như những người có tu vi đoán thể cảnh tầng 3 trở xuống, làm tiểu đội pháo hôi, nhiệm vụ của các ngươi chính là làm mồi nhử, dụ hải tộc vào bên trong đập lớn. Tiếp theo là tiểu đội thứ hai, thì là tiểu đội chủ công. Do ta tự mình chỉ huy, những người giỏi chiến đấu cận chiến am hiểu Busosoku và những người am hiểu hàn băng tiễn công kích tầm xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cố gắng tiêu diệt từng tên hải tộc một. Đội thứ ba thì là tiểu đội độc lập, chủ yếu chịu trách nhiệm chạy khắp nơi đi hỗ trợ. Mặt khác Hùng Bất Khuất Kiên Cường, Mì Thịt Bò, Vương Lắc Phi, Quốc Phục Đệ Nhất Băng Pháp, 4 người các ngươi hành động đơn độc. Nhỡ đâu boss chốc cơ cảnh xuất hiện thì phải dựa vào các ngươi. Tinh thần chậm rãi mở miệng, sắp xếp một cái kế hoạch chiến lược cực kỳ kỹ càng và hoàn chỉnh. Tinh thần ca ngầu A, chúng ta nghe theo ngươi. Không tệ, kế hoạch này rất hay. Vậy ta đi làm pháo hôi đi. Các huynh đệ, giết chết hải tộc phải dựa vào các ngươi. Các người chơi đều sôi trào lên, từng tên đều hưng phấn ra mặt. Như vậy, bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi. Tinh thần vung tay lên, các người chơi thi nhau bắt đầu hành động. Những viên gạch này đặt ở chỗ này, đúng chính là chỗ đó, mấy người các ngươi lại đi vận chuyển ít gạch tới. MC Mid đã lựa chọn vị trí bậc thang chủ của tông môn nằm ở dưới chân núi, đã bắt đầu xây dựng đập lớn một cách nhanh chóng. Lấy 7 người chơi Minecraft già dặn kinh nghiệm làm chủ, còn có 10 mấy người chơi giúp một tay, trong thời gian ngắn ngủi đã xây lên được cái móng. Quái vật ở lúc phi mạnh ngọn giáo bằng xương sẽ có một cái động tác mở đầu, mọi người nhất định phải trợn to hai mắt lên mà nhìn, chìm chăm chăm vào động tác này. Hùng Bất Khuất Kiên Cường thì đang đối mặt với 20 người chơi, giảng giải phương pháp né tránh ngọn giáo bằng xương. Các ngươi cùng nhau phi mạnh vào, Hùng Bất Khuất Kiên Cường phất phất tay, ra hiệu 4 người chơi cùng nhau phi ngọn giáo bằng xương tới công kích chính mình. Siêu siêu siêu, bốn ngọn giáo bằng xương cùng nhau bay vụt mà tới, Hùng Bất Khuất kiên cường lại như là đã nhìn thấu, thân thể thay đổi một cái đã tránh đi được toàn bộ. Châu bò a, không hổ là đại lão, tuyệt vời, các người chơi nhìn thấy đều kinh hô lên. Đây không tính là cái gì, bên trong chiến trường tử vong của trò chơi Dark Souls VR, bình quân có tới 50 cái ngọn giáo bằng xương công kích, muốn không bị thương thì nhất định phải vừa tiến lên vừa tránh né, duy trì một phút. Hùng Bất Khuất kiên cường mở miệng nhàn nhạt nói, cái này, đây chính là thế giới của đại lão sao? Không ít người chơi hai mặt nhìn nhau, thật có 50 ngọn giáo bằng xương phóng tới, chính mình sớm mẹ nó thành con nhím rồi a, đội cận chiến tiến lên. Đội tầm xa thu phát. Tinh thần thì mang theo khoảng hơn 20 người chơi bắt đầu huấn luyện, chỉ thấy hơn 10 người chơi cận chiến và hơn 10 người chơi công kích tầm xa, từ lúc mới bắt đầu còn chưa quen, đến dần dần phối hợp đã trở nên ăn ý cách trương.